Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Văn Cầu Ngươi Giết Ta. Liền xem như giờ phút này Lữ Dịch Thông còn không rõ ràng lắm Diệp Băng có thủ đoạn gì. Nhưng kết hợp lấy vừa rồi người sau cái kia một đạo đột nhiên hét lớn thanh âm. Sinh tính cẩn thận hắn, liền biết thiếu niên kia sẽ không có chuẩn bị ở sau. Sự thật chứng minh, Diệp Băng đúng là có hậu thủ, đây cũng là hắn vừa rồi đã tính trước nguyên nhân lớn nhất. Đúng là hắn cùng Tiểu Thanh ăn ý phối hợp, làm cho mang người vì chất Lữ Dịch Thông, dưới sự khinh thường đã không có hồi thiên chi lực, bạch, chỉ gặp tử quang lóe lên, tại Lữ Dịch Thông cùng Tiểu Thanh trước người, đột ngột trống rỗng xuất hiện một căn màu tím nhạt cây gậy. Căn này dài khoảng 3 thước cây gậy, đối với giữa sân đám người mà nói, tất cả đều không có nửa điểm lạ lẫm ni rất rõ ràng đó là thuộc về Diệp Băng bản mệnh thần khí. Viêm thần côn, nếu là thân là bản mệnh thần khí, vậy liền có thể theo tâm ý của mình, tùy ý xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Đây là bản mệnh thần khí một loại đặc thù vận dụng. Sớm tại vừa rồi phát ra hô to âm thanh trước đó, Diệp Băng liền đã để viêm thần côn chờ ở nơi này. Giờ phút này rốt cục có đất dụng võ, thấy hắn ấn quyết trong tay khẽ nhúc nhích ở giữa. Viêm thần côn đã là trong nháy mắt xuyên qua Lữ Dịch Thông cưỡng ép Tiểu Thanh cánh tay kia cánh. Hay, xoạt, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, Lữ Dịch Thông chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới. Làm cho hắn vô ý thức liền buông lỏng ra tay phải năm ngón tay. Chuôi này cực phẩm linh khí đoản đao cũng là vô lực rơi xuống địa phương. Đáng nhắc tới chính là, rơi xuống đoản đao đúng lúc là mũi đao hướng phía dưới. Cuối cùng trực tiếp cắm vào phía dưới cứng rắn trong đá. Có thể nghĩ một kiện cực phẩm linh khí, đến cùng là như thế nào sắc bén, mà như vậy sắc bén cực phẩm linh khí, vậy mà đều không có có thể vạch phá Tiểu Thanh phòng ngự thanh giáp. Nói rõ thanh giáp lân nhân lân giáp lực phòng ngự, cũng là 10 phần kinh người. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ Lữ Dịch Thông trong miệng phát ra. Cũng không phải nói hắn cánh tay phải bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức. Bởi vì sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình cánh tay phải bên trong cơ bắp xương cốt. Vậy mà đều tại thời khắc này, bị một loại thần bí hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Nguyên lai là Diệp Băng tại viêm thần côn đâm xuyên Lữ Dịch Thông cánh tay thời điểm. Liền đem một vòng lôi đình liệt viêm đánh vào hắn trong tay. Ngay sau đó vị hãm vân thành này phân hội trưởng, liền gặp lúc trước cái kia lão biêu kết quả giống nhau. Lôi đình liệt viêm tại Lữ Dịch Thông thể nội không ngừng đốt cháy. Nhưng lại sẽ không để cho hắn bởi vì thống khổ mà hôn mê. Loại kia đốt thịt thống khổ cảm ứng được rõ ràng. Dù là hắn âm tàn cực kỳ, cũng là khó mà chịu đựng. Đến giờ khắc này, Lữ Dịch Thông chỗ nào còn quản được Tiểu Thanh? Hắn là chân chính biết vừa rồi Diệp Băng uy hiếp nói như vậy. Cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân thực tồn tại. Cảm thụ được loại kia cực hạn đốt cháy nỗi khổ. Lữ Dịch Thông giờ phút này chỉ cầu chết nhanh, nhất là tại hắn cảm ứng được cái kia cố toàn tâm phòng. Đã từ tay phải của mình chuyển tới tay trái thời điểm. Càng là lòng sinh tuyệt vọng. Giết, giết ta, van cầu ngươi, giết ta, buông ra Tiểu Thanh Lữ Dịch Thông. Đau đến lăn lộn đầy đất, mà trong miệng không ngừng phát ra thanh âm đứt quãng. Làm cho cách đó không xa thấy cảnh này mấy người. Trong lòng đều là lấy làm kinh ngạc. Trên thực tế Quý Vô Phàm cùng hai vị định hải tông nhất phẩm linh quân. Lúc trước đã từng gặp qua cái kia lão biêu thảm trạng. Có thể giờ phút này lại một lần nữa kiến thức thời điểm. Vẫn còn có chút tê cả da đầu. Đối với những này thiên vương hoặc là linh quân cường giả mà nói. Một đao giết lại chỉ sợ cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng cái này vô cùng vô tận thống khổ phía dưới còn không thể liền chết. Vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này ở cái kia hai tên nhất phẩm linh quân trong lòng. Đều ở trong tối tư may mắn còn tốt chính mình không cùng lấy Trần Dưỡng Chí làm ẩu. Nếu không giờ phút này lăn lộn trên mặt đất, liền rất có thể là chính mình a. ta đã vừa mới đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần, nhưng không trách được ta. Đối với một cái tâm tính cực kỳ âm hiểm sắc bén gia hỏa, Diệp Băng lại làm sao lại có chút lòng thương hại. Nghe được hắn lạnh giọng sau khi ra, Lữ Dịch Thông một trái tim, đã là chìm đến đáy cốc. Lữ Dịch Thông có thể tinh tường cảm ứng được chính mình cơ bắp xương cốt, đều tại loại này cực hạn đốt cháy phía dưới hủy diệt hầu như không còn. Chỉ để lại một tầng mềm nhũn da thịt còn liên tiếp bả vai. Mà lại tiếp xuống chờ đợi Lữ Dịch Thông, còn có hai chân đốt cháy. Nghĩ đến đây chủng khó mà chịu được thống khổ dày vò. Trong lòng của hắn liền vô tận hối hận. Lữ Dịch Thông đã hối hận lúc trước không có tại hãm vân đảo thời điểm. Liền trực tiếp cùng cái kia ngũ đại cự đầu đồng loạt xuất thủ. Có lẽ vào lúc đó, còn có đem Diệp Băng triệt để thu thập cơ hội, còn có nhất trọng hối hận, đó chính là đi vào cái này vô danh hoang đảo sau đó. Nhìn thấy Diệp Băng chạy trối chết, tiến vào quỷ sa đảo chuyện này, khi đó Lữ Dịch Thông, bởi vì đối quỷ sa đảo cố kỵ, cuối cùng khuyên được nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn biết khó mà lui. Lùi lại mà cầu việc khác tại trên hoang đảo này bị động chờ lấy Diệp Băng. Nếu như khi đó to gan một điểm, để Trương Vạn Sơn trực tiếp truy vào quỷ sa đảo, có lẽ hắn Lữ Dịch Thông liền sẽ không có thời khắc này kết cục bi thảm ân đi. Nhưng mà hết thảy này, hết thảy, đều không có thuốc hối hận ăn, Lữ Dịch Thông cũng chỉ có thể là bị động tiếp nhận cái này vô cùng vô tận thống khổ. Chờ đợi lấy tử vong đến nơi một khắc này, có lẽ mới có thể triệt để giải thoát. Lão quý, đem nơi này thu thập một chút đi, ta tại trên thuyền lớn chờ các ngươi. Diệp Băng nửa điểm cũng không có đi quản Lữ Dịch Thông thống khổ cầu xin tha thứ. Nhẹ giọng mệnh lệnh một câu, chính là mang theo cao hứng bừng bừng Tiểu Thanh, hướng phía thuyền lớn vị trí mà đi. Đến mức Diệp Băng nói tới thu thập, đối với Quý Vô Phàm mà nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dứt bỏ đã bị Diệp Băng lấy đi hai cái nhất phẩm tiên đế chữ vật giới chỉ. Còn lại nhưng cũng là một bút tài phú a, nhất là cái này Vạn Bảo Thương Hội Hãm Vân Đảo phân hội trưởng. Những năm này tại Hãm Vân Đảo độc tài đại quyền, không biết vơ vét bao nhiêu tài phú. Nhìn Diệp Băng ý tứ, những vật này đều cho mình. Trên thực tế Diệp Băng đúng là ý tứ này. Dù sao hắn đối Quý Vô Phàm ấn tượng vẫn là tương đối không sai. Mà lại cũng biết người này bản thân bị trọng thương, cũng hẳn là bởi vì bảo hộ Tiểu Thanh mà lên. Đây cũng là đối Quý Vô Phàm liều mình bảo vệ Tiểu Thanh một điểm thù lao đi. Huống chi lấy Diệp Băng bây giờ ánh mắt, đã sớm sẽ không lại để ý một chút linh quân cường giả cất giấu. Cho dù là hạ phẩm tiên khí, với hắn mà nói cũng là qua quýt bình bình mà thôi. Đến mức hai cái kia Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, ngược lại là có tự mình hiểu lấy, cũng không có cùng Quý Vô Phàm đi tranh đoạt những cái kia chữ vật bao cổ tay. Bọn hắn biết nếu là mình làm như vậy mà nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt dẫn tới vị kia lửa giận. Nói đùa, liền nhất phẩm tiên đế đều có thể dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh chết Diệp Băng. Cũng không tiếp tục là còn con này nhất phẩm linh quân có thể nhìn theo bóng lưng. Bọn hắn đối thiếu niên áo trắng kia, đều sinh ra một loại sợ hãi khó tả. Bởi vậy hai cái Định Hải Tông kia nhất phẩm linh quân, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Quý Vô Phàm thu lấy mấy cái chữ vật bao cổ tay. Trong đôi mắt đều là lóe ra một vòng màu nhiệt huyết. Vừa có không che giấu chút nào hối hận. Bọn hắn hối hận không có giống như Quý Vô Phàm, tại Tiểu Thanh gặp nhục nhã thời điểm đứng ra, bằng không thì cũng có thể giống như Quý Vô Phàm, được chia một chén canh. Hết chương.